Ác ma tổng tài càng hận càng yêu. Chương 202, con cá mắc câu. Góc truyện audio.com. Trong mấy ngày này, Hoắc Anh Tuấn đã tiêm xong mũi thứ 3 liên tiếp vaccine phòng bệnh dại, Lục Hòa ở thành phố Hà Nội có chuyện. Đầu tiên, nội bộ công ty lục đục vì phân chia quyền lợi không đồng đều, nội tình doanh nghiệp có hai viên chức cấp cao khi cùng sát hại 1.000 kẻ thù và tự làm tổn hại 800 để làm lộ ra rất nhiều tin giật gân trong ngành. Trong tiếng nói của dư luận điện tử, Lục Hòa chỉ sau một đêm liền rơi xuống điểm thấp nhất về đạo đức, thật không dễ dàng gì để giữ lại được chút xíu danh tiếng còn sót lại. Mọi người lần lượt tặc lưỡi, những thủ thuật trong game của các người tệ như vậy sao? Ngay khi mọi người đang mong đợi Lục Hòa sẽ dùng thủ đoạn gì để lật ngược tình thế, vậy mà lại xuất hiện truyền ra tin. Tức rằng chuỗi vốn đã bị phá vỡ, vòng thứ hai bỏ vốn đầu tư đã thất bại. Tối hôm đó, lại có người báo cáo rằng Lục Hòa trước đây trong một số game được sản xuất có nhiều hình ảnh và tình tiết ẩn quy mô lớn, bạo lực đẫm máu muốn gì cũng có, vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý và phá vỡ môi trường an ninh mạng. Đối mặt với chủ đề nhạy cảm này, tốc độ của cấp trên luôn rất nhanh, liền yêu cầu Lục Hòa gỡ bỏ tất cả các game liên quan ngay lập tức và chấn chỉnh lại trong một thời gian nhất định. Chỉ trong một đêm, điện tử Lục Hòa đã bị dồn đến mức kiệt quệ. Công ty game này thực ra là do Lục Xuyên Mạn thành lập để khiến cho Hoắc Anh Tuấn chán ghét, anh ta căn bản không có hứng thú nào đối với ngành này, đương nhiên là không có cách nào trở thành người xuất sắc được, nhưng người xưa có câu, hãy đặt một con heo treo trên đầu gió, con heo có thể bay, cho nên trong mấy năm tới, chỉ cần đi theo Hoắc Anh Tuấn tìm kiếm những thông tin dò gì cũng đủ nuôi cả Lục Hòa. Mặc dù vậy, loại người như Lục Xuyên Mạn sẽ không cam tâm dễ dàng để nhiều năm kinh doanh trôi theo dòng nước, đó không phải là đầu tư bỏ vốn thất bại sao? Trên thế giới có rất nhiều những nhà đầu tư dựa vào sự giàu có mà có khí thế khinh người, ai mà không mắc lừa. Cùng ngày hôm đó, Lục Xuyên Mạn vội vã lên máy bay đến ven thành phố và đã hẹn vài ông chủ có quan hệ tốt với anh trước đây. Tuy nhiên khi đến nơi, những tên lão đại này vậy mà đều không hẹn cùng cho Lục Xuyên Mạn leo cây. Không phải nói là tôi tạm thời đi nước ngoài có việc rồi thì là nói đột một phát bệnh cấp tính đã đi viện rồi, còn có một số người chỉ thành thật nói rằng tôi không có tiền để nói. Về chuyện đó, Lục Xuyên Mạn mang theo một món quà hào phóng, tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhãn lại quay về bãi đậu xe, Lục Xuyên Mạn liền hung hăng đá vào cửa xe chửi bới vài câu. Đều là bộ này, anh ta làm sao có thể không rõ trong khoảng thời gian này là ai đã làm ra tất cả mọi chuyện, cho dù Lục Xuyên Mạn đã gây thù chuốc oán với vô số người, nhưng có năng lực tiếp cận được như vậy, cũng chỉ có một người duy nhất mang họ Hoắc kia, Hoắc Anh Tuấn đã tha thứ cho Lục Xuyên Mạn như thế nhiều năm, đối với anh đều là làm ngơ, nhưng bây giờ đột nhiên ra tay, anh đương nhiên đoán không ra là vì cái gì, vì ai. Họ Hoắc đã không thể kiềm chế lại động tác, hắn đương nhiên không thể để ván cờ này kết thúc một cách vội vàng, Lục Xuyên Mạn khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười ác ý, anh từ ngăn bí mật trong xe lấy ra ổ cứng di động mà Từ Uyển Nhan vừa đưa cho anh cách đây không lâu, Đường Hoa Nguyệt. Em đã không thèm ở bên tôi, đợi đến khi Hoắc thị trở thành của tôi, em đừng có mà hối hận. Điện tử Lục Hòa im lặng vài ngày, ngay khi mọi người đều cho rằng công ty này đã đóng cửa rồi, Lục Xuyên Mạn đột nhiên hết sức mới lạ tự mình xuất hiện trong máy quay phỏng vấn trực tiếp và tuyên bố phát hành dự án mới. Đây là một loại game kinh doanh vô cùng đầy màu sắc và mới lạ, dựa trên lâu đài giả tưởng của thời Trung Cổ phương Tây. Trong khi đó ở GS và công ty Tân Á đang giáo diết thu hút người chơi nam và sẽ thu hút một nhóm người chơi nữ qua đó, đồng thời, Lục Xuyên Mạn cũng thông báo rằng game này sẽ có nhiều phiên bản, nếu có thể sẽ khôi phục lại bối cảnh game lần lượt ở thành phố Hà Nội và xây dựng một công viên giải trí. Ngay sau khi, động thái này xảy ra, không chỉ người dân ngạc nhiên mà toàn bộ nội bộ của GS cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là dự án mới mà họ đã nghiên cứu không quản ngày đêm sao? Bất kể đó là phong cách hội họa, cơ cấu thế giới và cách sắp đặt nhân vật hoàn toàn giống nhau. Chỉ đơn giản là có một điểm khác biệt giữa phiên bản thô và phiên bản tinh chỉnh, và mức độ bảo mật của dự án hợp tác với một công ty lớn nước ngoài này được liệt vào mức cao nhất, tất cả những nhân sự tham gia phát triển đều đã ký vào thỏa thuận sinh tử. Thế thì Lục Hòa họ làm như thế nào mà có được? Hơn nữa dự án này đã gặp vấn đề về tỷ lệ đầu tư trong giai đoạn đầu, mất một chút thời gian ban đầu dự kiến 7 ngày sau công bố chính thức, nhưng bây giờ vậy mà họ đã trực tuyến luôn rồi. Mọi người nhóm con tôm nhỏ của GS đã cảm thấy bất an, nhưng vị Phật lớn Hoắc Anh Tuấn này ngoài sắc mặt ngày càng xám xịt thì gần như có thể gọi là đứng yên bất động, lẽ nào? Muốn sụp đổ không phải là nhà Lục Hòa bị trời phạt mà chính là chúng a. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn chỉ có thể thay đổi chiến lược, thông báo chính thức phải hoãn lại, nếu không đến cuối cùng ai sao chép ai, những người này đầu óc như đang ăn dưa bờ, căn bản không hề sáng suốt, các nhân viên mặc dù chịu ủy khuất cũng chỉ có thể giận mà không dám lên tiếng bất cứ điều gì. Hoắc Anh Tuấn cũng biết nỗi khổ tâm của bọn họ, mỗi người đều được phát một món tiền thưởng, rồi liền trực tiếp đem cái hạng mục này hoãn lại. Chỉ là văn phòng tổng giám đốc đã sáng đèn suốt nhiều ngày, liên tục có lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo kỹ thuật thậm chí có cả người nước ngoài ra vào. Cũng không ai biết họ đang nói chuyện gì. Cách Trương,